Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, La Vân Tông, Lục Hồng chấp sự, bên trong gian phòng, Mạnh Hàn ngồi khoanh chân, ở bên ngoài cơ thể hắn, có một tầng sương mù màu trắng đang phập phồng, nhìn kỹ, sẽ phát hiện đây là vô số thật nhỏ hạt tròn từ bốn phương tám hướng hội tụ lại đây. Ở bên ngoài cơ thể xoay quanh sau, chậm rãi tiến vào trong cơ thể hắn. Đây chính là linh khí. Linh khí là tu luyện căn bản. Thế giới này tu luyện chính là lấy linh khí làm trụ cột. Lấy võ đạo làm trụ cột. Hai người hỗ trợ lẫn nhau, từ đó có sức mạnh hủy thiên diệt địa. Đùng, hồi lâu, Mạnh Hàn mở mắt ra, tay phải mạnh mẽ nắm chặt. Một luồng sức mạnh mạnh mẽ cảm giác ở quanh thân qua lại. Tuyệt không thể tả, ăn 3 cây nhị phẩm linh dược, thương thế rốt cục khỏi. Hơn nữa còn đột phá linh mạch tam trọng hậu kỳ. Mạnh Hàn có một tia hưng phấn. Loại này cảm giác mạnh mẽ thật là khiến người ta say mê. Có điều rất nhanh, hắn lại thở dài. Bây giờ 1 tháng trôi qua, cái kia đeo ép tu vi. Chỉ sợ cũng đạt đến linh mạch tam trọng đi. Nghĩ tới đây, khóe miệng hắn co quắp một hồi. Lâm Kiêu linh mạch nhị trọng thời điểm, liền đem linh mạch tam trọng trung kỳ hắn đè lên đánh. Nếu như đối phương tu vi lại đuổi theo, chuyện này quả là phải. Không có đối với so với sẽ không có thương tổn. Có điều, ta còn có cơ hội. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt lấp lóe ánh sáng. Ta biết tất cả nội dung vở kịch, mà cái thời đại này là quần tinh thôi sán thời đại. Các loại thiên kiêu nhân vật tầng tầng lớp lớp, cơ duyên vô số. Nếu như ta có thể được đến mạnh nhất cái kia nhóm thiên kiêu cơ duyên, chưa chắc không thể cùng chân mệnh thiên tử một trận chiến. Nếu tới nơi này cái thế giới, hắn tự nhiên không cam lòng là một có cũng được mà không có cũng được tiểu nhân vật. Hắn cũng phải tỏa ra thuộc về mình ánh sáng. Coi một cái thời gian, thật là có một việc tuyệt thế đại cơ duyên ở nơi này đại thịnh vương chiêu bên trong. Hơn nữa, ngay ở nửa năm sau, đột nhiên, Mạnh Hàn mắt sáng rực lên. Hắn tinh tường nhớ tới trong nguyên tác có một người gọi là Vương Kình tiểu tử. Chính là ở thời niên thiếu ngẫu nhiên được đại cơ duyên. Hậu kỳ trở thành cao cấp nhất thiên kiêu một trong. Thậm chí một lần uy hiếp được nắm giữ chân long thần thể cùng rất nhiều kinh thế truyền thừa lâm. Kiêu, đoạn chuyện cũ này, trong nguyên tắc này đây Vương Kình hồi ước hình thức triển khai. Tuy rằng miêu tả không nhiều, nhưng cơ bản trải qua nói tới rất rõ ràng. Vương Kình là một thành nhỏ gia tộc chi nhân, tu luyện thiên phú giống như vậy, thân phận lại phổ thông, trong nhà không có dư thừa tư nguyên cho hắn tu luyện. Liền hắn thẳng thắn từ bỏ tu luyện, giúp phụ thân kinh doanh một nhà quán cơm nhỏ. Có một ngày, hắn ở nhà hàng cửa cứu một té xỉu lôi thôi ông lão. Hắn không chỉ có xin mời ông lão ăn no nê, còn không cố phản đối của phụ thân. Lấy ra chính mình tích góp tiền xin mời dược sư cho lôi thôi ông lão chữa bệnh. Sau đó cái kia lôi thôi ông lão bình phục. Mà Vương Kình bắt đầu mở treo. Ông lão này thân phận vẫn là cái mê. Có lẽ là du hình nhân gian đại năng giả. Có thể chỉ là số may lấy được kinh thế truyền thừa lão già nát rượu. Đối với điểm này trong sách cuối cùng cũng không có giải thích. Cũng có thể nói là hắn viết sách lúc đã quên điền hãm hại. Nhưng bất kể nói thế nào, Vương Kình lấy được truyền thừa, xác thực được cho khủng bố. Loại này truyền thừa tên là Thôn Thiên Đại Pháp. Phương pháp này lược đoạt năng lượng đất trời để bản thân sử dụng. Thiên địa ngũ hành, vạn vật âm dương, không có gì không thể nuốt. Có thể nói bá đạo đến cực điểm. Nửa năm sau, Thôn Thiên Đại Pháp ta tình thế bắt buộc. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt bắn ra vô cùng kiên định ánh sáng. Hắn phải đến Thôn Thiên Đại Pháp, bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới có tư cách ở nơi này quần hùng cùng nổi lên thời đại quật khởi, cùng những kia chân chính thiên kiêu tranh đấu. Công tử, đang lúc này, ngoài cửa vang lên hầu gái thanh âm của. Chuyện gì? Mạch Hàn hỏi, trong phủ đến rồi quý khách, thành chủ đại nhân mời ngài quá khứ. Quý khách, Mạch Hàn ánh mắt lóe lên, sau đó hiểu được, tính toán thời gian, hẳn là La Vân Tông chấp sự Lục Hồng, đến Vân Vũ Thành tổ chức thu đồ đệ đại hội. Trong nguyên tắc lần này thu đồ đệ đại hội, Vân Vũ Thành khu vực tổng cộng chiêu 5 người, đây vẫn chỉ là sơ tuyển, chờ đến La Vân Tông, còn có một lần nhập môn sát hạch, cuối cùng chỉ có Lâm Kiêu cùng một cái khác tán tu thiếu niên thành công gia nhập La Vân Tông. Mà Mạnh Hàn, dĩ nhiên lạc tuyển, người thường đi chỗ cao, nước hướng về thấp nơi chảy, La Vân Tông, ta là nhất định phải đi. Mạnh Hàn hít sâu một hơi, sau đó sửa sang lại một hồi quần áo, hướng về bên ngoài phòng đi đến. Thành chủ phủ phòng khách, Mạnh Khai Sơn ngồi ở trên chủ tọa, cùng đối diện người đàn ông trung niên trò chuyện với nhau thật vui. Mà người đàn ông trung niên phía dưới, còn ngồi bốn cái khí vũ hiên ngang thanh niên. Lục sư huynh, nhiều năm không gặp, ngươi vẫn là như cũ a. Mạnh Khai Sơn nhấp ngụm trà, cười nói, ha ha ha. Tự nhiên với ngươi này thoải mái tháng ngày không cách nào so sánh được a. Hùng bá một phương, thật là không uy phong. Lục Hồng cười ha ha, Lục sư huynh cũng không cần chế nhạo ta. Năm đó nếu không thể thông qua chấp sự sát hạch, ta cũng không cho tới rời đi tông môn a. Mạnh Khai Sơn lắc đầu một cái, thổn thức địa nói rằng, ta đây nhìn như uy phong, nhưng cuối cùng là không có rễ chi cỏ, không có tông môn làm hậu thuẫn, trong ngày ấy lo lắng sợ hãi, ngươi còn lo lắng sợ hãi, ta xem bọn họ sợ ngươi còn tạm được. Lục Hồng lắc đầu một cái, nụ cười nhưng càng ngày càng hiền lành lên. Mạnh Khai Sơn tư thái càng thấp, hắn lại càng có cảm giác thành công, khi thấy đồng môn sư huynh đệ sống đến mức không bằng chính mình lúc, đã từng đồng cam cộng khổ vẻ đẹp ký ức liền hiện ra đến rồi. Nhất thời cảm giác thân thiết. Cha, lúc này, Mạnh Hàn đi vào, hắn quay về ngồi ngay ngắn, Lục Hồng khom người cúi đầu. Hỏi, không biết vị này bá phụ xưng hô như thế nào? Hàn nhi ngươi đã đến rồi. Mạnh Khai Sơn cười đứng dậy, giới thiệu, vị này chính là ngươi Lục Hồng sư bá. Là cha ở La Vân Tông học nghệ lúc sư huynh. Hôm nay là La Vân Tông chấp sự, trưởng quản tông môn rất nhiều sự vụ. Bái kiến Lục sư bá. Mạnh Hàn cung kính nói. Ừ, không hổ là Mạnh sư đệ nhi tử. Quả nhiên là một nhân tài. Lục Hồng thưởng thức địa nhìn Mạnh Hàn một chút, cười nói, gần cốt cũng không sai. Tiến vào La Vân Tông sau cố gắng tu luyện, tất nhiên có thể có một phen thành tựu. Sư bá ca khen rồi. Mạnh Hàn khiêm tốn nói. Lục sư huynh cũng đừng cất nhắc hắn. Hắn có thể hay không tiến vào La Vân Tông còn là một ẩn số đây. Mạnh Khai Sơn cười lắc đầu một cái. Mạnh sư đệ sao lại nói như vậy? Đây là không tin được hiền chất. Vẫn là không tin được ta. Lục Hồng giả bộ cả giận nói. Ngạch. Mạnh Khai Sơn sững sờ, sau đó lộ ra tâm lĩnh thần hội nụ cười. Vậy làm phiền sư huynh, nước quá trong ắt không có cá. Mặc kệ ở nơi nào, chỉ cần có người chuyển ở, rất nhiều chuyện đều sẽ dễ dàng rất nhiều. Ha ha, sư huynh đệ chúng ta còn nói những thứ này. Lục Hồng cười vung vung tay, sau đó nhìn về phía ngồi phía dưới bốn vị thanh niên. Trầm giọng nói rằng, mấy người các ngươi, sau đó cần phải chiếu cố Mạnh sư đệ một điểm. Là, Lục sư, bốn vị thanh niên đứng dậy, sau đó hướng về Mạnh Hàn gật đầu ra hiệu. Không biết mấy vị sư huynh xưng hô như thế nào? Mạnh Hàn hỏi, kỳ thực bốn người này tên hắn đều biết. Bởi vì trong nguyên tác giới thiệu quá, Hơn nữa bốn người này ở nhập môn thí luyện bên trong nhằm vào Lâm Kiêu. Bị Lâm Kiêu hãm hại chết ở Tàng Vân Sơn. Nhưng lúc này, hắn chỉ có thể làm bộ không biết. La Tiếu, Vương Hào, Lưu Chân, Hoàng Minh, bốn người tự báo họ tên. Bọn họ tuy rằng thiên phú cũng không tệ lắm, nhưng tướng mạo sắc thực thường thường không có gì lạ. Thuộc về ném vào đám người bên trong liền tìm không được loại kia, có điều này cũng bình thường. Khuôn mặt là trời sinh, không thể mỗi người đều là anh chàng đẹp trai. Bốn người bọn họ đã nhập môn 3 năm, bây giờ tu vi đều đạt đến linh mạch cảnh cửu trọng. Ở ngoại môn cũng coi như rảo rảo già. Trong thời gian ngắn muốn chiếu không một hồi hiền chất vẫn là không thành vấn đề. Lục Hồng quay về Mạnh Khai Sơn nói rằng, Lục sư huynh hữu tâm. Mạnh Khai Sơn lộ ra vẻ cảm kích, sau đó quay về bên cạnh hầu gái ngoắc ngoắc tay. Hầu gái lập tức tâm lĩnh thần hội, đến bên cạnh bên trong gian phòng bưng tới một vải đỏ che lấp cái đĩa. Cái mâm, Lục sư huynh, đây là sư đệ một điểm tâm ý, sư đệ đây là ý gì? Lục Hồng tựa hồ có hơi không thích, con người cũng không giấu vết liếc nhìn cái đĩa, cái mâm một chút, ha ha, Hàn Nhi tiến vào La Vân Tông sau, khó tránh khỏi sẽ làm sư huynh phí chút thần. Này hai cây tứ phẩm lục dương tham, có dưỡng khí ngưng thần công hiệu, ngươi cũng đừng từ chối. Mạnh Khai Sơn vạch trần vải đỏ, lộ ra trong cái mâm hai cái màu máu nhân sâm, đan sen chằng chịt, óng ánh long lanh, một luồng mùi thuốc nồng nặc phả vào mặt. Chuyện này, Lục Hồng hô hấp dồn dập một hồi, một cây tứ phẩm linh dược, chí ít thể bù đắp được hắn nửa năm khổ tu. Hồi lâu, hắn hít sâu một hơi, nói rằng, nếu sư đệ như vậy thịnh tình, vậy ta hãy thu, yên tâm đi, hiền chất ở La Vân Tông sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Ta tự nhiên tin được sư huynh. Mạnh Khai Sơn gật gù, còn bên cạnh Mạnh Hàn, nhưng là khóe miệng mạnh mẽ vừa kéo. Tin ngươi cái quỷ, trong nguyên tác cũng không phải như thế lời thề son sắt lính bảo an địa phương chứng sao? Có thể kết quả đây. Cái kia Mạnh Hàn liền La Vân Tông môn cũng không đi vào đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.